Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Tuy rằng Trình Đại Phu Nhân thay Trình Nhị Phu Nhân giáo dưỡng Trình Kiều Nương. Chỉ là Trình Đại Phu Nhân vẫn tự mình đi hỏi Trình Nhị Phu Nhân. Đại Tẩu, Tẩu vừa ý nha đầu nào ở chỗ của ta, Tẩu cứ mang đi là được. Càng khỏi nói giờ đây Kiều Nương lại do người nuôi. Trình Nhị Phu Nhân nói, không cần biết nội tình thế nào. Chỉ đôi khi bớt một câu nói là bớt một chuyện phiền toái. Đây là vài thập niên kinh nghiệm của Trình Nhị Phu Nhân. Rốt cuộc là nha đầu bên người nữ nhi của nhị đệ. Ta làm bác gái phải nói một tiếng. Nàng nói, này đề tài dừng ở đây. Nàng cũng biết vợ chồng chi thứ hai tuyệt đối không có gì không vui. Nói nhiều, liền có vẻ tốt quá hóa dở làm kiêu. Nàng chuyển đề tài. Ta cho người kêu nha đầu kia đến đây, hỏi một chút chủ nghệ thế nào. Trình Nhị Phu Nhân căn bản không có hứng thú thấy một cái nha đầu. Huống chi là nha đầu của ngốc tử, chỉ nếu là đại tẩu nói, cũng liền nhận lời, người ăn cơm nha đầu kia làm coi chừng biến ngốc. Trình Thất Nương nói, nhóm mẫu thân nói chuyện, tỉ muội hai người ngồi ở sau bình phong đang đánh cờ. Nha đầu kia cũng không phải ngốc tử. Trình Lục Nương dè bỉu, đồng thời đẩy bàn cờ. Ta thắng, ngươi xem ta ăn hết đĩa đồ ăn này mà vẫn thắng ngươi. Trình Thất Nương chu miệng bất mãn đập bàn, hoặc là ta thực biến choáng váng. Trình Lục Nương phe phẩy quạt tròn ra vẻ nói, như thế nào vẫn còn thắng được Thất Nương, hay Thất Nương ngươi so với ngốc tử còn ngốc hơn. Nàng vừa nói vừa đứng lên, dùng cây quạt nhỏ che miệng cười khanh khách. Trình Thất Nương vừa thẹn vừa giận khóc lớn lên, "Lục nương, lại khi dễ muội muội của ngươi." Giọng Trình Đại Phu Nhân tức giận theo trước tấm bình phong truyền đến. Nhóm vú em cũng bước đến quỳ xuống khuyên gian Lục nương an ủi Thất Nương. Không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, thực hiển nhiên đối với hai tỷ muội này mà nói là thường. Chính lúc đang náo nhiệt, bán cần bị mang đến, "Tiểu thư nhà ngươi đang làm gì?" Trình Nhị Phu Nhân theo bổn phận hỏi một câu, bán cần mừng rỡ, tiểu thư đang ngủ, nàng cao hứng đáp, giờ nào rồi còn ngủ. Trình Nhị Phu Nhân nhếch miệng, quả nhiên ngốc tử chính là ngốc tử, đây là ngươi làm, Trình Đại Phu Nhân không cần phải cùng một nha đầu khách khí. Hỏi thẳng, vú già đem đĩa bánh Trình Lục Nương ăn lại cho bán cần xem. Bán cần a một tiếng. Vẻ mặt kinh ngạc, giờ mới phát hiện cái ăn bị người đánh cắp chứ gì. Vú gia cùng với Trình Đại Phu Nhân nhìn thấy ánh mắt của nàng âm thầm nói. Tiểu thư không thường ăn cơm, cho nên nô tỳ liền làm một ít đồ ăn vặt. Bán cần lấy lại tinh thần vội cúi đầu nói. Lúc nhị phu nhân tìm nàng thì nàng cao hứng khẳng định với tiểu thư là mọi người muốn thấy tiểu thư rồi. Đồ ăn, lúc ấy Trình Kiều Nương phun ra hai chữ. Bất quá lúc ấy nàng không hiểu được, còn tưởng rằng tiểu thư muốn ăn, vốn muốn đi lấy đồ ăn, chỉ là vú già vội vã thúc giục, nên phải phân phó thô sứ nha đầu kia mang đồ ăn đến cho tiểu thư. Không nghĩ tới đĩa đồ ăn này đang ở đây, hóa ra tiểu thư nói tiểu thực ý là phu nhân cho gọi nàng là vì chút đồ ăn này sao? Tiểu thư làm sao mà biết được, trời ạ, tiểu thư quả nhiên là thần tiên thông suốt sự đời. Thật sự là quá thông minh, bán cần lại ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ hưng phấn, loại này vẻ mặt này đối với Trình Đại Phu Nhân nhị phu nhân cùng với nhóm vú gia thực thông thường. Trong nhà nha đầu nào chẳng muốn được khen, chẳng thế mà hưng phấn kích động không thôi, nói vậy nha đầu kia cũng đoán được kế tiếp nàng sắp có vận khí tốt rồi. Trình Đại Phu Nhân mỉm cười, ngươi làm rất tốt, nàng nói. Nhìn về phía vú già đứng ngoài cửa, Đào Nương, đưa nàng sang phòng bếp Chu tiểu thư làm lót dạ đi. Vú già, vâng, còn không tạ ơn phu nhân. Nàng nhìn bán cần chỉ điểm, theo Chu tiểu thư làm đầu bếp nữ, có thể đi theo nàng, võ công một tay nghề, không ít bọn nha đầu muốn đâu. Bán cần có chút sững sờ, tựa hồ không biết rõ sao lại thế này. Tạ ơn phu nhân, nàng vẫn là theo lời dập đầu cảm ơn. Sau đó ngẩng đầu, phu nhân muốn ta làm cái gì? Xem, thật là khờ, ngay cả nói đều nghe không hiểu. Trình Thất Nương giật bình phong nói. Trình Lục Nương đứng dậy đi tới. Ta muốn ngươi tới làm đầu bếp cho ta. Nàng nhìn Bán Cần, hơi hơi nâng đầu nói. Bán Cần rốt cục hiểu rồi. Nhưng, nô tỳ còn đang hầu hạ đại tiểu thư. Nàng băn khoăn, cho nữ kiều nương thêm hai nha đầu. Trình đại phu nhân lại dặn một câu. Thêm một đầu bếp nữ nữa. Thế này là đủ đi. Chị dâu, làm sao phải dùng nhiều người như vậy? Trình nhị phu nhân nói. Nàng rốt cuộc là bệnh. Nhiều những người cũng tốt. Trình đại phu nhân nói. Bán Cần có chút ngơ ngác. Ý phu nhân là, nô tỳ về sau sẽ không đi theo tiểu thư nhà ta nữa. Nàng hỏi, Trình Thất Nương đứng dậy đi ra, nhìn Bán Cần khanh khách cười, quả nhiên ngốc vô cùng, ngay cả nói đều nghe không hiểu, người đi theo ngốc tử đều biến ngốc. Nàng đắc ý nói, nhìn Trình Lục Nương liếc mắt một cái, Lục tỷ, ngươi thật muốn ăn đồ nha đầu làm à, hay là nghĩ lại đi, Trình Lục Nương còn chưa nói. Bán Cần mở miệng rồi. Nương tử, tiểu thư nhà ta không ngốc. Nàng vội nói. Trình Thất Nương cùng Trình Lục Nương lần này cùng phì cười một tiếng. Thật sự, tiểu thư nhà ta tốt lắm. Bán Cần nói, lại chỉ vào tiểu thực. Cái này không phải ta làm, là tiểu thư nhà ta dạy ta. Lời nàng nói, người ở chỗ này nghe không nhiều lắm. Chỉ có một ý tứ mọi người nghe hiểu rồi. Lục tỷ, người ta không muốn đi theo ngươi. Trình Thất Nương cười nói. Trình Lục Nương không nể mặt đến. Ngươi không muốn đi làm đầu bếp cho ta. Nàng từng bước đi về phía trước. Dựng thẳng mi hỏi. Bán Cần có chút hoảng thân. Nô tỳ kỳ thật không biết làm lót dạ. Nàng lắp bắp nói. Đều là tiểu thư dạy ta. Lời của nàng còn chưa dứt. Trình Thất Nương liền cười khanh khách. Tiếng cười này làm cho Trình Lục Nương lập tức phát tác. Vả miệng cho ta, nàng hô, hung hăng ném quạt đang cầm trong tay. Dậm chân hét, vả miệng, Bán Cần kinh hoàng, nhóm vú già cũng sửng sốt. Chợt một vú già liền theo lời tiến lên giương tay ba ba cho Bán Cần hai bạt tai. Được rồi, Trình đại phu nhân lúc này mới mở miệng, vú già đã dừng tay. Dễ dàng đứng vững, Bán Cần hai má sưng lên, cả người đều hoang mang. Nàng từ khi bị Chu lão phu nhân mua dạy dỗ một thời gian liền đưa đến đạo quán. Hầu hạ Trình Kiều Nương, tuy rằng đạo quán nghèo khổ, chỉ bởi vì Chu lão phu nhân chi tiền, người ở đạo quan cũng không khi dễ các nàng. Trình Kiều Nương lại là ngốc tử, im lặng, hằng ngày cũng không làm gì, trên đầu không có chủ tử quản chế. Lớn như vậy vẫn là lần đầu bị người đánh, không muốn coi như xong, đi xuống đi, Trình đại phu nhân thản nhiên nói, Bán Cần còn thất thần, còn không tạ ơn phu nhân, vú gia thấp giọng quát, Bán Cần vội vội vàng vàng dập đầu cảm ơn, vội vội vàng vàng đứng dậy, lảo đảo chạy ra, mẫu thân, đuổi nàng đi đi, ta không muốn thấy nha đầu này, phía sau truyền đến tiếng Trình Lục Nương. Nhìn thấy Bán Cần kích động chật vật chạy, vú già nha đầu lui tới chỉ trỏ. Bán Cần chỉ cảm thấy hai má nóng rực, không biết là xấu hổ hay là đau. Nàng có chút hoảng hốt cúi đầu chạy bừa, thiếu chút nữa vấp chân. Nếu biết sẽ làm trò hề ở chỗ nhị phu nhân, dù bị đưa đi đâu, cũng sẽ cúi đầu nghe theo. Dẫm phải cục đá đau cả chân, Bán Cần cúi đầu nước mắt ào ào rơi xuống. Cách chương.